Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, Đại Thuyền. Cô khẩu, Giản Ung đứng tại cầu tàu, tay khoác lên lông mày phía trên, híp mắt, nhìn phía xa hải Thiên Chi ở giữa một điểm đen, buông lỏng một hơi, chờ hai ngày, rốt cục tới, hai ngày trước. Giản Ung ngay tại bờ biển chờ lấy Tôn Sách sứ giả đến, Lưu Hòa cùng Tôn Sách thành đối thủ, Công Tôn Toản liền thành Tôn Sách muốn lôi kéo đối tượng. Bốc lên Công Tôn Toản cùng Lưu Ngu xung đột, để Công Tôn Toản chiếm cứ U Châu, chặt đứt đối Viên Thiệu chống đỡ, không thể nghi ngờ đối Tôn Sách có lợi. Lưu bị nghĩ tới chỗ này, cho nên hắn một mực mật thiết chú ý Trung Nguyên chiến sự, phái người tại cầu tàu chờ lấy, đoạt tại Công Tôn Toản trước đó cùng Tôn Sách sứ giả gặp mặt. Giản Ung đã từng được đến Tôn Sách mời chào, cùng Tôn Sách bộ hạ phần lớn quen thuộc, từ hắn phụ trách sự kiện này không thể thích hợp hơn. Gió phương Nam nhẹ phẩy, Giản Ung hít một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Hắn theo trong gió nghe thấy được lương thực vị đạo, nghe thấy được tài phú vị đạo, nghe thấy được quân giới vị đạo. Đây đều là Lưu Bị trước mắt cần có nhất. Hắn tuy nhiên được đến Ngư Dương làm căn cơ, thế nhưng là tại Lưu Ngu, Công Tôn Toản kẹp mũi nhọn bên trong sinh tồn không dễ. Lương phú không đủ, nuôi không nổi quá nhiều người, thì cũng không đủ thực lực, liền không chiếm được phải có tôn trọng. Mà những thứ này đều là Tôn Sách có thể cung cấp. Điểm đen càng lúc càng lớn, Giản Ung nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chỉ có hai chiếc lầu, mà không phải hắn tưởng tượng một cái đội tàu. Hai chiếc thuyền có thể giả bộ nhiều ít hàng hóa, coi như thuyền lớn cũng vô pháp thỏa mãn Lưu Bị yêu cầu. Thuyền này thật lớn, bên cạnh có người hét lên kinh ngạc. Giản Ung sững sờ một chút, quay đầu nhìn người nọ một chút, lại nhìn xem nơi xa thuyền. Thuyền cách bờ còn rất xa, không có tham chiếu so sánh, hắn nhìn không ra thuyền lớn nhỏ. Bất quá, nói chuyện người kia là cầu tàu lực phu, lâu dài tại cầu tàu kiếm ăn. Hắn kinh nghiệm rất phong phú, có thể coi là hai thuyền đại thuyền, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần có thể phân biệt ra được buồm, thân tàu, buồm bị phong chống gấp, đại thuyền bổ sóng chạm biển, tốc cực nhanh, rất nhanh tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Giản Ung ánh mắt mở càng lúc càng lớn, miệng cũng trương đến càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng toàn bộ tầm mắt đều bị bóng thuyền nhồi vào. Hắn vừa mừng vừa sợ. Liền thân sau một trận gấp giống như một chàng thốt lên đều không có lưu ý. Thuyền rất lớn, không chỉ so với phổ thông thương thuyền lớn mấy lần. Cho dù là thủy sư dùng lâu thuyền cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy. Càng làm cho Giản Ung nghĩ không ra là cái này hai chiếc thuyền đều là thuyền thuyền. Cũng chính là hai chiếc lầu liền cùng một chỗ. Toàn bộ thuyền hình tiếp cận hình vuông, phía trên xây cầu, có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa. Cái này hai chiếc thuyền nước ăn đều rất sâu, đến mức không thể trực tiếp cập bờ, dừng ở cách bờ hơn 100 bước địa phương. Các loại thuyền nhỏ trồng, Giản Ung hưng phấn không hiểu. Trước tiên gọi tới một chiếc thuyền, chạy tới thuyền thuyền xem xét tình huống. Ở phía xa nhìn, đã cảm thấy cái này hai chiếc rất lớn. Đến gần bên, cảm giác áp bách càng là ngợp trời, khiến người ta cơ hồ không thở nổi. Giản Ung ngửa đầu, cơ hồ liền cổ đều muốn bẻ gãy, vẫn là không cách nào đem trọn con thuyền thu hết vào mắt. Quanh hắn lấy thuyền thuyền đi một vòng, ngoài ý muốn phát hiện cũng không có trên dưới cầu thang mạn. Thẳng đến chuyển tới hai thuyền ở giữa thuyền cầu, mới phát hiện nơi này có thể cung cấp lên xuống cầu thang bậc thang. Tại hạ Cá Dương Thái Thú Phủ Tòng Sự Giản Ung, xin hỏi trên thuyền nhưng có dự châu đến khách nhân. Giản Ung hô hai lần, thuyền trên lầu có người nhô đầu ra, là một người trung niên, mang theo nho quan, là Trác Quận Giản Hiến Hòa sao? Chính là tại hạ. Giản Hiến híp mắt gấp ánh mắt, muốn nhìn rõ đối phương là ai, lại không thể toại nguyện. Giữa trưa rực rỡ ánh sáng mặt trời từ không trung rơi xuống dưới. Tại cái kia thân người hình thượng khảm một đạo viền vàng. Lại thấy không rõ hắn mặt, không biết ngài là vị nào bạn cũ. Lâu thuyền trên người cười hai tiếng, tiếp lấy mạn thuyền mở ra, để xuống cái thang tới. Cái thang rất lớn, nhưng là hạ xuống đến vô cùng bình ổn, lại nghe không được thanh âm gì. Giản Ung nắm lấy cái thang ở mép lắc lắc, phát hiện cái thang vô cùng vững chắc, tựa như cùng thuyền hợp làm một thể. Hắn dẫm lên cái thang lên thuyền, rốt cục thấy rõ người kia mặt, lại phát hiện cũng không phải mình nhận biết người. Hắn đổ là nhận biết bên cạnh một người, Đan Kinh, Công Tôn Toản bố trí đảm nhiệm Duyện Châu Thứ Sử. Bất quá Đan Kinh sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên đối với hắn đến cũng không chào đón. Giản Ung tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghìn tính vạn tính, vẫn là rơi Công Tôn Toản một bước. Đan Kinh lại là theo thuyền này trở về, tại Hạ Cù huyện Mi Trúc, chữ Tử Trọng, nghe qua Hiến Hòa đại danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Giản Ung nghe xong Mi Trúc tên, lập tức nhớ tới, hắn thực cần phải cùng Mi Trúc gặp qua một lần, nhưng ấn tượng không sâu, mà lại trước mắt Mi Trúc thần thái phi dương, cùng hắn lúc đó nhìn đến Mi Trúc tưởng như hai người. Cho nên hắn nhất thời không nhận ra được. Giản Ung nhãn châu xoay động, lập tức cười rộ lên, Mi biệt giá, ngươi là quý nhân hay quên sự tình a? Chúng ta đã gặp mặt, bất quá, biệt giá cùng ngày đó so sánh có thoát thai hoán cốt có khác. Nếu không phải ngươi tự giới thiệu, ta cũng không dám nhận đây. Mi Trúc cười to, ngay sau đó hướng Giản Ung giới thiệu bên người Đan Kinh. Hắn biết Giản Ung cùng Đan Kinh nhận biết, nhưng đã bọn họ Trang không biết, vậy hắn cũng giả vờ không biết, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Miễn cho xấu hổ, Giản Ung cùng Đan Kinh chào, ai cũng không đề cập tới đi sự tình, tâm lý lại mỗi người bồn chồn. Đan Kinh thức thời cáo từ, xuống thuyền lên bờ đi, cách trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Mi Trúc liếc một chút, Mi Trúc tuy nhiên không hề nói gì, lại bất động thanh sắc gật gật đầu. Giản Ung nhìn ở trong mắt, lại giả vờ làm không biết. Các loại Đan Kinh xuống thuyền, hắn lấy một bộ kinh ngạc ngữ khí nói ra, thật lớn thuyền thuyền, ta tại Thanh Châu cũng ngốc mấy năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến, biệt giá có thể hay không dẫn ta tham quan một phen. Mở mang tầm mắt, vinh hạnh đã đến, Mi Trúc cười dẫn Giản Ung mà đi vừa giới thiệu, loại này thuyền thuyền là hội kê thuyền quan viên mới chế tạo thuyền biển. Lấy thể số lượng nhiều, chuyên chở nhiều là lớn nhất đặc thù. Hai thuyền liền trang, tổng tài trọng lượng thông suốt vạn thạch, là cho đến trước mắt lớn nhất lớn thuyền biển. Cái này hai thuyền thuyền thuyền áp dụng khác biệt thiết kế phương án. Lần này là thử nghiệm, cái nào con thuyền tốt, tương lai thì lấy cái nào con thuyền vì bản mẫu đại lượng chế tạo. Có vấn đề cũng có thể kịp thời uốn nắn. Giản Ung kinh hãi không thôi, tài trọng 10.000 thạch. Cái này một chiếc thuyền thuyền quả thực bù đắp được một cái tiểu hình đội tàu a. Dù cho trừ bỏ thuyền viên cùng tương quan cấp dưỡng, chuyên chở chí ít có thể 5.000 thạch. Tuy nhiên biết rõ không thích hợp, Giản Ung vẫn là không nhịn được hỏi, hội kê thuyền quan viên cái gì thời điểm có thể tạo dạng này đại thuyền? Ta tại Thanh Châu thời điểm, lớn nhất thuyền cũng bất quá thiên thạch hai bên. Mi Trúc cười nói, Hiến Hòa huynh, có một số việc không tận mắt nhìn đến xác thực khó mà tin được. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thuyền này lúc cùng Hiến Hòa đồng dạng kinh ngạc. Giản Ung gặp Mi Trúc tránh nặng tìm nhẹ, nhìn trái phải mà nói hắn, cũng cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói ra, biệt giá, Hiền anh em chia làm Từ Châu, Dự Châu, ngươi lần này tới ngồi lại là Dương Châu Đại Thuyền. Ta nhưng có điểm hồ đồ, ngươi đến tột cùng là vì Từ Châu Hồ, vì Dự Châu Hồ, vì Dương Châu ư, ta vì U Châu. Nguyệt nghe tường, mi chúc nhìn xem Giản Ung, lại không có tiếp lấy Giản Ung đề tài nói đi xuống. Hắn lời nói xoay chuyển, Lưu Phủ Quân là phụng triều đình chi mệnh đến U Châu. Cái này cá Dương Thái Thú là ai ủy nhiệm? Lưu Sứ Quân Hồ, Công Tôn Tướng Quân ư? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN